Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 83, đại kết cục chung 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, Lạc Nguyệt và Tần Chiêu Ý quyết định gia hạn ở khách sạn thêm một đêm. Tần Chiêu Ý gọi dịch vụ dọn dẹp, hai người ở khách sạn cả buổi chiều, chỉ đến chiều tối mới đi dạo trong công viên. Gia Nghi không có biển, chỉ có những con sông nhân tạo và hồ, không rộng lớn như biển, cũng không trong vắt như biển. Dù đều là nước, nhưng lại khác nhau. Gia Nghi có hệ ống cây xanh đứng đầu cả nước, không khí cũng khá trong lành. Buổi chiều trong công viên, phần lớn gặp gỡ là những ông bà đã nghỉ hưu, có những người thích tám chuyện. Khi thấy hai người đi cùng nhau còn hỏi có bạn trai không, hy vọng giới thiệu cháu trai của họ, khiến Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt đều cảm thấy buồn cười. Nhưng hầu hết đều hỏi Lạc Nguyệt, vì nàng trông quen mặt hơn, có lẽ là vì kiểu dáng của cô ấy trông như một người phụ nữ hiền thục, chăm sóc gia đình, còn Tần Chiêu Ý khi đi lại thì không hề biểu lộ cảm xúc, trông có vẻ khó gần và không dễ để tiếp xúc. Lạc Nguyệt từ chối những yêu cầu của họ. Sau khi đi dạo xong, về khách sạn lại là một ngày mới để thỏa thích. Không biết vì sao, khi ở bên Lạc Nguyệt, Tần Chiêu Ý luôn cảm thấy dâng trào cảm giác chiếm hữu. Cảm giác chiếm hữu này thể hiện rõ nhất trên giường. Giường khách sạn mềm mại hơn, là loại có thể làm cho cả hai người bị chìm vào trong khi nằm chung. Sau hai ngày ở khách sạn, hai người mới trở về nhà. Cuộc sống trở lại quỹ đạo, Tần Chiêu Ý đã giao việc liên quan đến cuốn sách mới cho studio. Nhiệm vụ của cô bây giờ là cùng giáo sư Tần và bà Nhâm tái khám. Bà Nhâm luôn tuân thủ đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ và hồi phục rất tốt, đã có thể trở lại công việc. Trong khi đó, kết quả kiểm tra của giáo sư Tần không mấy khả quan, vẫn cần phải nghỉ ngơi. Sau khi đi bệnh viện về, bà Nhâm mời Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt về nhà dùng bữa. Tối hôm đó, hai người trở về nhà của gia đình Tần, khác với khu chung cư cao cấp mà Tần Chiêu Ý đã mua. Khu nhà này có phần cũ kỹ hơn, nhưng khu đất thì đắt giá hơn. Lạc Nguyệt cũng không phải lần đầu tiên gặp ba mẹ của Tần Chiêu Ý, nhưng vẫn có chút bỡ ngỡ. Không biết Tần Chiêu Ý đã thuyết phục cha mẹ thế nào. Họ không hề có chút phản đối nào đối với Lạc Nguyệt, thậm chí còn không ngạc nhiên khi biết Tần Chiêu Ý có bạn gái là một người phụ nữ. Lạc Nguyệt được đối đãi rất tốt tại nhà họ Tần. Bà Nhâm không hỏi gì về Lạc Nguyệt, chỉ yêu cầu nàng cảm thấy thoải mái khi ở nhà. Khi hai người đến, bữa ăn vẫn chưa sẵn sàng. Bà Nhâm bảo Tần Chiêu Ý dẫn Lạc Nguyệt tham quan nhà một chút. Tần Chiêu Ý dẫn Lạc Nguyệt đến phòng của mình trước. Mặc dù cô thường không ở nhà, nhưng vẫn sạch sẽ và gọn gàng. Cấu trúc của phòng rất đơn giản, có một chiếc giường, một chiếc bàn, một cửa sổ lồi và một tủ quần áo. Lạc Nguyệt dạo quanh một lượt, khi ra ngoài thì phát hiện phòng kế bên có một cánh cửa đóng kín. Nhìn thấy ánh mắt của cô ấy lướt qua, Tần Chiêu Ý hơi ngừng lại một chút rồi nói, đó là phòng của anh trai em. Lạc Nguyệt hơi ngạc nhiên, Tần Chiêu Ý lại tiếp tục, anh ấy đã qua đời. Tần Chiêu Ý không nói thêm gì nữa. Vừa lúc bà Nhâm gọi họ vào ăn cơm, bữa cơm không ồn ào như hôm trước, vì thiếu mất không khí sôi nổi của một thiếu niên cấp 3. Nhưng bà Nhâm rất thân thiện, không ngừng gắp món cho Lạc Nguyệt. Ngay cả giáo sư Tần vốn ít nói cũng có phần ngượng ngùng khuyên nhủ, đừng ngại, coi như nhà mình. Lạc Nguyệt mỉm cười đáp, dạ, cảm ơn chú. Ăn xong bữa cơm, bà Nhâm bảo giáo sư Tần đi dọn dẹp bếp, còn bà thì vui vẻ lấy ra cuốn album gia đình cũ kỹ, lật cho Lạc Nguyệt xem những bức ảnh thời thơ ấu của Tần Chiêu Ý. Trong lúc lật qua, bà vô tình lướt qua một bức ảnh Tần Chiêu Ý lúc còn nhỏ đang được một cậu bé kéo tay. Bà Nhâm vội vàng lật qua, nhưng Lạc Nguyệt lại quay lại xem, đây là anh trai của cô ấy phải không? Đúng rồi, bà Nhâm không muốn nói thêm, vừa lật trang vừa nói. Lúc nhỏ, Tần Chiêu Ý bị ngã xuống nước. Anh trai đã qua đời vì cứu con bé. Lạc Nguyệt cảm thấy tâm tư mình trầm lắng. Một dự đoán nảy sinh trong lòng nàng. Khi rời khỏi nhà Tần, trên đường về, Lạc Nguyệt mới lên tiếng hỏi. Em rất sợ nước, phải không? Đó chỉ là một giả đoán. Nhưng Tần Chiêu Ý sau một chút ngừng lại đã thành thật trả lời. Anh trai em đã nhảy xuống nước cứu em và bị chết đuối. Em đã học bơi, Tần Chiêu Ý nói, nhưng không thể vượt qua nỗi sợ hãi. Nói đến đây, Tần Chiêu Ý đột ngột rẽ sang một con đường khác, nhẹ nhàng nói, em sẽ dẫn chị đi gặp anh trai em nhé. Lạc Nguyệt đã từng có những nghi ngờ mơ hồ về chuyện này. Chẳng hạn như khi Tần Chiêu Ý được cứu từ bãi biển ở đảo Mặt Trăng. Trạng thái đó không giống như chỉ đơn thuần là bị đuối nước, mà giống như có một bóng ma tâm lý. Đêm đó, cô ấy liên tục kêu gọi, ôm tôi, đừng rời đi. Cũng trong đêm đó, trái tim của Lạc Nguyệt theo gió lay động, suýt chút nữa không kiểm soát được. Nhưng không biết rằng, Tần Chiêu Ý có một quá khứ như vậy. Xe dừng lại trước nghĩa trang, mọi người phải bước lên. Tần Chiêu Ý ra khỏi xe và vòng sang phía bên Lạc Nguyệt. Nắm tay nàng, từng bước tiến lên, trước mộ của Tần Hy vẫn còn một bó cúc trắng tươi. Có lẽ là do ai đó vừa đến thăm gần đây. Tần Chiêu Ý chỉ vào bia mộ, nơi vẫn chưa có hình ảnh rõ nét, nhưng có thể nhận ra một chàng trai đẹp trai từ những đường nét mờ ảo. Nói, giới thiệu với chị, đây là anh trai em. Cuộc đời của anh ấy dừng lại ở tuổi 14. Lạc Nguyệt lẩm bẩm tên anh ấy. Tần Hy, như sương sớm đợi ánh bình minh. Tên của Tần Hy, giống như Tần Chiêu Ý, đều là những cái tên thật đẹp. Lạc Nguyệt cúi người trước mộ, thành kính giới thiệu. Chào anh, em là Lạc Nguyệt, bạn gái của Tần Chiêu Ý. Hai người đứng ở nghĩa trang một lúc lâu. Tần Chiêu Ý chăm chú nhìn vào bia mộ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Khi rời khỏi nghĩa trang, Lạc Nguyệt mới hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ, nếu anh trai em không qua đời, chắc giờ này anh ấy cũng đã kết hôn rồi. Tần Chiêu Ý nói, hoặc là đã có một cô gái mà anh ấy yêu. Khi ba mẹ em gặp tai nạn, em sẽ không cảm thấy bất lực như vậy. Lạc Nguyệt vỗ nhẹ lên vai cô. Số phận thật trớ trêu. Tần Chiêu Ý nhìn vào nàng. Hai ánh mắt giao nhau. Lạc Nguyệt nhìn thấy trong đôi mắt cô nỗi buồn khó tả. Như thể không thể nào giải thoát. Anh trai em đã qua đời vì cứu em. Như hôm ấy em rơi xuống biển ở đảo Mặt Trăng. Tần Chiêu Ý nói, nhưng em đã được em cứu lên. Còn anh ấy thì không ai cứu được. Lạc Nguyệt ôm cô một cái, thì thầm bên tai, không sao đâu, công chúa Tần, sau này mỗi lần chị đều sẽ cứu em, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Sau khi rời nghĩa trang, tâm trạng của Tần Chiêu Ý không được tốt. Sau bữa tối, cô vào phòng làm việc, còn Lạc Nguyệt cũng có việc riêng nên không làm phiền cô. Tần Chiêu Ý giam mình trong phòng làm việc, cần phải viết gì đó để giải tỏa cảm xúc của mình. Cuối cùng, cô mở Weibo và soạn một bài viết, đã suy nghĩ lâu mà không biết bắt đầu từ đâu. Những lời của Lạc Nguyệt ban ngày vẫn vang vọng bên tai cô. Vì vậy, chúng tự nhiên trở thành câu mở đầu của bài viết. Hôm nay có người nói với tôi rằng, sau này mỗi lần tôi bị đuối nước, cô ấy sẽ cứu tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi dường như có một mối duyên kỳ lạ với nước, nhưng đó toàn là những mối duyên oan nghiệt. Lúc nhỏ, tôi từng bị đuối nước một lần, cướp đi mạng sống của người tôi yêu quý nhất. Gần đây, tôi cũng bị đuối nước, bị sóng biển cuốn ra xa. Tôi tưởng mình sẽ chết đuối, nhưng rồi lại được người khác cứu sống. Và người đó, hôm nay đã nói rằng sẽ cứu tôi mỗi khi tôi gặp nguy hiểm. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đang được ai đó yêu thương thật lòng. và tôi cũng yêu cô ấy thật lòng. Nghĩ kỹ lại, lần bị đuối nước đó không phải là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Hôm nay viết đến đây thôi. Chúc mọi người ngủ ngon. Viết liền mạch 3.000 chữ. Tần Chiêu Ý cũng không biết mình đã viết những gì. Đọc lại, cô nhận ra toàn bộ đều là về cuộc gặp gỡ với Lạc Nguyệt. Hơn nữa, cô chỉ viết về lần gặp đầu tiên của hai người. Cô đã dùng những câu từ tinh tế và lãng mạn nhất để miêu tả cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy. Bài đăng này vừa được đăng lên. Fan hâm mộ nhanh chóng để lại bình luận. Đây là đang yêu rồi à? Ôi trời ơi, cặp đôi này ngọt ngào quá. Khi nào cưới? Phần tiếp theo đâu? Báo cáo, tác giả đào hố không lấp. Cảm giác hai người này hơi giống chị em gái. Hay là chuyện này thực ra là đam mỹ vậy? Lầu trên, thời đại mới rồi, con gái yêu nhau cũng được mà. Mọi người ship thì ship, nhưng đừng quên là trước đó Tây Tây Lý từng nói sẽ đi xem mắt với con trai đấy. Nhưng cô ấy nói là yêu mà, sao mọi người lại nghĩ là tình chị em? Có gì lạ đâu, tôi với bạn thân cũng hay nói yêu nhau mà. Thôi xin phép nói thẳng, lầu trên hơi ảo tưởng rồi đấy. Phần bình luận nhanh chóng trở nên sôi nổi. Đến nửa đêm, hashtag tình yêu chân thật của Tây Tây Lý đã leo lên top trending. Tuy nhiên, Tần Chiêu Ý không hề để ý, cũng chẳng trả lời bất kỳ bình luận nào. Lạc Nguyệt sau khi bận rộn xong thì thấy bài đăng của Tần Chiêu Ý trên Weibo. Đọc xong, nàng gõ cửa phòng làm việc. Tần Chiêu Ý đang đeo kính cận, ngồi trước máy tính gõ chữ lạch cạch. Lạc Nguyệt dựa vào khung cửa. Chưa viết xong à? Có một ý tưởng mới. Tần Chiêu Ý nói, dự định viết trước một cái dàn ý. Định bắt đầu viết sách mới à? Lạc Nguyệt hỏi. Tần Chiêu Ý gật đầu. Có lẽ vậy. Lạc Nguyệt liền lùi lại một bước. Vậy em tiếp tục nhé. Chị đi xem phim. Tần Chiêu Ý nghe vậy thì không còn ngồi yên. Ngay lập tức tháo kính và đứng dậy. Em phải xem với chị. Không viết nữa à? Lạc Nguyệt trêu chọc. Chẳng phải cảm hứng của tác giả là thoáng qua sao? Tần Chiêu Ý lắc đầu. Cảm hứng của em không như vậy. Lạc Nguyệt bước vào phòng khách. Tần Chiêu Ý từ phía sau ôm chặt nàng. Thì thầm bên tai. Cảm hứng của em là chị. Hửm. Lạc Nguyệt ngẩn người. Rồi đột nhiên bị Tần Chiêu Ý ôm lên và đặt lên ghế sofa. Váy ngủ bị kéo lên tận eo. Lạc Nguyệt nắm lấy cổ tay của cô. Biết rõ nhưng vẫn hỏi. Làm gì vậy? Tần Chiêu Ý cắn vào chiếc quần lót ren của nàng. Giọng nói không rõ. Cho em một lần. Cô đã tìm ra cách khiến Lạc Nguyệt trở nên ngoan ngoãn. Lạc Nguyệt nhìn cô. Đặt chân lên đầu gối Tần Chiêu Ý. Chỉ một lần. Vậy là trong đêm đó. Tần Chiêu Ý chỉ có thể thỏa mãn một lần. Thời gian còn lại, cô vừa phát điên vừa khóc. Chương trình, bộ não số, được ghi hình vào tháng 8. Lạc Nguyệt và Tần Chiêu Ý cứ ở nhà quấn quýt. Ngày qua ngày, hoàn toàn không nhận ra thời gian trôi qua. Cho đến khi một đàn em gửi tin nhắn cho Lạc Nguyệt. Nàng mới nhớ ra mình đã đăng ký tham gia một chương trình giải trí. Chương trình giải trí về trí tuệ này khá đơn giản trong việc ghi hình. Nhưng các cuộc thi lại rất căng thẳng. Bởi vì đây là cuộc thi với những thiên tài toán học từ toàn quốc. Thậm chí là toàn thế giới. Lạc Nguyệt tham gia lần đầu tiên. Và vòng 1 đã là những câu hỏi hàng đầu. Tất cả 99 thí sinh cùng tham gia trong một phòng thi. Phải làm 100 câu hỏi. Bao gồm cả lý thuyết lẫn thực hành. Các câu hỏi thực hành rất khó, chủ yếu kiểm tra khả năng nhớ số và khả năng suy luận logic. Cuối cùng, Lạc Nguyệt đã giữ được vị trí thứ 5. Sau vòng 1, 45 thí sinh bị loại. Thời gian ghi hình chương trình gần như là một tuần một lần. Tần Chiêu Ý không biết Lạc Nguyệt tham gia cuộc thi này, vì cô cũng bắt đầu viết một cuốn sách mới. Lạc Nguyệt gần như ra ngoài mỗi ngày. Dành một ngày trong tuần để ghi hình chương trình. Thời gian còn lại đều ở bên cạnh giáo sư Lạc. giáo sư Lạc đã thuê một căn nhà làm văn phòng, thỉnh thoảng sẽ đến xem tiến độ giải bài của Lạc Nguyệt. Thời gian trôi nhanh, ghi hình, bộ não số đã gần kết thúc. 2 tháng ghi hình liên tục đã giúp Lạc Nguyệt kết giao một số bạn bè cùng chí hướng, nhưng cũng làm nàng cảm thấy mệt mỏi. Các câu hỏi trong chương trình rất khó và hình thức rất mới mẻ. Đến vòng 2, chương trình trở thành thi đấu theo đội. Lạc Nguyệt cùng một nghiên cứu sinh từ Đại học Gia Đại và một sinh viên năm 3 từ Harvard thành lập một đội. Cuối cùng xếp thứ 2 trong vòng loại nhóm. Những người có năng lực mạnh mẽ thì quá nhiều. Lạc Nguyệt chỉ có thể đảm bảo mình đã cố gắng hết sức. Ở vòng 3, đội hình bị chia lại thành từng cặp. Và trước trận chung kết, 3 đội được lọc ra. Sau đó chia thành từng cặp 1v1. Chương trình rất biết cách chơi đùa tâm lý. Tuy nhiên, khi ghi hình vòng 3, bộ não số đã được lên lịch phát sóng. Tuần đầu tiên phát liên tiếp 2 tập. Chương trình web thường có 12 tập. Ban đầu, khán giả không mấy kỳ vọng vào chương trình này. Nhưng khi các thí sinh xuất hiện trong tập đầu tiên, những chữ hoa bên cạnh đều là sinh viên năm 3 khoa toán Harvard, nghiên cứu sinh Đại học Gia Đại, khoa toán Đại học Thanh Hoa. Tên các trường đại học vừa xuất hiện, khán giả lập tức không thể ngồi yên. Tôi tưởng rằng vào Thanh Hoa và Bắc Kinh rất khó. Chương trình này cho tôi biết là Thanh Hoa và Bắc Kinh ở khắp nơi. Nói về cuộc sống của tôi trên thế gian, họ làm thế nào để vừa thông minh vừa đẹp trai? Chắc chắn là thần linh đã dùng xi măng của họ để bịt cửa sổ nhà tôi rồi. Đặc biệt là phòng thi của tập đầu tiên, khiến khán giả như trở về thời kỳ thi đại học. Quả thật là một cơn ác mộng trên toàn mạng, nhưng những câu hỏi đó khó hơn nhiều so với đề thi đại học. Ngay cả câu đầu tiên, câu dễ nhất cũng khó hơn cả câu cuối cùng của đề toán đại học. Lúc đầu, cư dân mạng không tin ai có thể giải được bài toán đó trong vòng 3 phút. Cho đến khi họ nhìn thấy những vị thần toán học này, thậm chí còn không cần nháp, chỉ cần vẽ một đồ thị hàm số, suy nghĩ khoảng 2 phút rồi viết ra đáp án rút gọn. Mà đáp án hoàn toàn chính xác, mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Tôi, một học sinh lớp 12, đang quỳ lại trước màn hình. Mẹ tôi hỏi tại sao tôi lại quỳ khi xem TV. Đừng hỏi, cứ nói là tôi đang cúng thần thi. Tôi vẫn chưa hiểu những câu hỏi đó. Ai đó giải thích giúp tôi với. Câu 8 đáp án là 7 hay 9 vậy? Bản chất con người là ngưỡng mộ người giỏi. Chương trình này quả là đúng thời. Nhờ có sự góp mặt của những vị thần toán học mà nó đã trở nên nổi tiếng. Đội ngũ sản xuất chỉ mua 1 lần hot search trong tuần đầu tiên lên sóng. Sau đó không cần đến sự nổi tiếng của các ngôi sao. Chương trình tự nó đã tạo ra một làn sóng làm toán trên toàn mạng. Trong khi đó, trên màn hình bình luận liên tục xuất hiện. Cô gái số 72 xinh đẹp quá. Làm sao để có được gương mặt như cô ấy vậy? Đầu thai lại đi. Có ai nhận ra cô ấy có tư duy logic rất tốt không? Câu 15 tôi còn chưa đọc hiểu xong mà cô ấy đã đưa ra đáp án rồi. Họ đọc đề xong là giải được luôn á. Đồng thời, hashtag Lạc Nguyệt số 72 cũng leo lên top trending. Và hashtag tiếp theo là tình đoạn của Tây Tây Lý. Cách đây nửa năm, Tây Tây Lý bị cư dân mạng chê bai tình tiết tình cảm quá tệ. Giờ đây cô lại bắt đầu đăng serial mới với tựa đề tình đoạn. Hiện tại mới chỉ có 1 chương, nhưng chương đầu tiên đã rất hấp dẫn. Trước đây, có người nhận xét văn phong của Tây Tây Lý rất tinh xảo. Và tình đoạn đã chứng minh điều đó, nâng khả năng đó lên một tầm cao mới. Ngay lập tức, fan hâm mộ điên cuồng. Gần như toàn bộ mạng xã hội đều chia sẻ, nói rằng Tây Tây Lý đã trở lại. Vì không khí cuồng nhiệt trên toàn mạng, Tần Chiêu Ý trong một ngày đã liên tục đăng tải 2 chương mới, làm hết tất cả các bản thảo dự trữ. Những người hâm mộ sách dường như đã thấy được hình ảnh của Tây Tây Lý đầy kiêu ngạo ngày xưa. Tần Chiêu Ý cũng biết về việc Lạc Nguyệt tham gia chương trình từ Hot Search. Tối đó ngồi một mình trong phòng khách, không bật đèn, khi Lạc Nguyệt trở về, cảnh tượng nàng thấy làm nàng hoảng hốt, khiến nàng giật mình. Tần Chiêu Ý khoanh tay hỏi, tại sao không nói với em? Cái gì? Lạc Nguyệt hỏi lại. Tần Chiêu Ý mở TV, trực tiếp mở chương trình. Cái này, Lạc Nguyệt ngồi xuống bên cạnh cô, giải thích, một đàn em gọi chị đến. Khi đó chị nghĩ nếu ghi hình ở Gia Nghi thì tham gia cũng không sao. Vậy là để gặp em. Tần Chiêu Ý tự biện minh. Lạc Nguyệt không lừa cô. Lắc đầu. Không hoàn toàn. Nàng nói, vào ngày trực tiếp của chung kết, chị muốn làm một việc. Việc gì? Đôi mắt hẹp dài của Tần Chiêu Ý nhìn lên. Chẳng lẽ là cầu hôn em? Lạc Nguyệt lúc này không nghĩ đến chuyện đó. Nghe Tần Chiêu Ý nhắc đến, liền hỏi lại, em có muốn không? Tần Chiêu Ý lắc đầu, quá lộ liễu, không phù hợp với nguyên tắc hành sự khiêm tốn của em. Lạc Nguyệt đột nhiên nhớ lại lần nàng đến studio của Tây Tây Lý. Cố Nghệ và các nhân viên đã nói rằng nguyên tắc hành sự của Tây Thần là khiêm tốn. Nhưng, có ai tự gọi mình là Tây Thần đâu? Một chút cũng không khiêm tốn. Lạc Nguyệt cố tình trêu chọc. Em biết không, gương mặt của em vốn đã không khiêm tốn. Tần Chiêu Ý khẽ cười nhạt. Cũng không tồi đâu, tài năng của em cũng không khiêm tốn. Nếu không thì sao cuốn sách mới phát hành lại chiếm lĩnh Hot Search? Lạc Nguyệt thấy bộ dạng đắc chí của cô, hơi có chút đáng yêu. Không nhịn được hôn cô một cái. Tần Chiêu Ý vẫn chưa bị vẻ đẹp làm mờ mắt, kiềm chế ý định đẩy nàng xuống. Đừng dùng sắc đẹp để lôi kéo. Trước tiên hãy giải thích cho em. Lạc Nguyệt vỗ vỗ chân mình. Em có muốn ngồi lại đây không? Tần Chiêu Ý, một phút sau, Tần Chiêu Ý vẫn không kiềm chế nổi. Ngồi vào lòng Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt khẽ ghé vào tai cô. Giải thích, có liên quan đến hình xăm này. 3 năm trước, chị đã nghiên cứu sâu về một đề tài, và thầy giáo của chị lúc đại học đã đánh cắp kết quả nghiên cứu của chị, gán tên con trai ông ta vào bài viết mà chị định nộp lên SCI, biến nó thành lợi thế để con trai ông ta có cơ hội được bảo vệ thạc sĩ. Giọng nói của Lạc Nguyệt rất nặng nề, trong không gian tối tăm. Như thể mang theo Tần Chiêu Ý quay lại con đường mà nàng đã đi hôm đó. Cảm giác bị tổn thương, sự nhục nhã mà nàng đã phải chịu. Khi Lạc Nguyệt kể rằng đối phương đã dùng tàn thuốc bỏng lên vai nàng và xúc phạm nàng, Tần Chiêu Ý đã siết chặt nắm đấm. Khi Lạc Nguyệt nói xong, khóe mắt của Tần Chiêu Ý đã đỏ hoe. Ông ta ở đâu? Tần Chiêu Ý hỏi. Em đi tìm ông ta tính sổ. Lạc Nguyệt cúi đầu hôn lên mắt cô. Đôi mắt quyến rũ của cô lúc này chỉ toàn là hình bóng của Lạc Nguyệt. Cô ngẩng đầu như một con mèo cuộn tròn không còn móng vuốt. Trong lòng Lạc Nguyệt ngoan ngoãn vô cùng. Lạc Nguyệt dỗ dành, chị sẽ giải quyết ổn thỏa. Ngoan nhé, Tần Chiêu Ý cắn môi. Nhưng Lạc Nguyệt lại hôn lên đôi môi của cô, khẽ vẽ lên đó. Lạc Nguyệt thì thầm bên tai cô, bé con, đừng tức giận, Nguyệt Lượng. Tần Chiêu Ý cảm thán, giá như em gặp chị sớm hơn. Lạc Nguyệt khẽ cười, bây giờ gặp cũng không muộn. Tần Chiêu Ý còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Lạc Nguyệt hôn chặn lại, tay cũng đã vén lên chiếc váy ngủ của cô. 2 ngày sau, đoàn phim Đạp Gió bất ngờ thông báo sẽ sớm tiếp tục quay trở lại. Trước đây, đoàn phim luôn giữ im lặng, không để lộ bất kỳ thông tin nào, sợ bị chụp trộm, nhưng sau sự kiện của Trung Linh, họ bỗng dưng trở nên công khai hơn bao giờ hết. Việc tuyển chọn nữ chính cũng được đưa lên Hot Search. Tiến độ chọn nữ chính cũng được đưa lên Hot Search. Hiện tại, nữ chính đã được xác định, và họ cũng đã công bố ảnh định hình của nữ chính cũng như ảnh chụp chung với nam chính. Khi đoàn phim Đạp Gió công bố thông tin, họ không nhắc đến tài khoản Weibo của nữ chính, trên mạng không tìm thấy thông tin gì về người này. Người hâm mộ cũng ngạc nhiên. Không hiểu sao Trung Linh vẫn tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí mà không bị cấm. Còn fan của Lục Hân Nghiên vẫn cứ hoạt động, tuyên bố rằng đạp gió không có Lục Hân Nghiên thì chẳng có gì đặc biệt. Một thời gian, các ý kiến trái chiều liên tục xuất hiện. Trung Linh thì không có phản hồi gì về chuyện này. Đoàn phim Đạp Gió vẫn tiếp tục như dự kiến. Phiên tòa giữa Trung Linh và Lục Hân Nghiên đúng vào ngày lễ khai máy của Đạp Gió. Trung Linh tham dự lễ khai máy trước, rồi đến tòa án để tham gia phiên xét xử sơ thẩm. Lục Hân Nghiên hoàn toàn không xuất hiện, mà chỉ có luật sư đại diện. Tòa án sơ thẩm phán quyết rằng Lục Hân Nghiên có dấu hiệu cố tình dẫn dắt dư luận, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường mạng, và tuyên phạt cô xin lỗi và nộp phạt 2.000 nhân dân tệ. Lục Hân Nghiên không đồng ý với phán quyết và đã nộp đơn kháng cáo. Các sự kiện này đều được các trang marketing đưa lên mạng. Và Trung Linh cũng đang kiện một số trang marketing, bao gồm cả những trang mà Tần Chiêu Ý đã kiện. Tòa án đã lần lượt đưa ra các phán quyết, khiến không chỉ lễ khai máy của Đạp Gió trở thành chủ đề nóng, mà còn xuất hiện các từ khóa hot về việc các trang marketing xin lỗi. Khi không còn mấy người chú ý đến những chuyện này, Tần Chiêu Ý đã mua hot search để làm cho sự kiện trở nên nổi bật. Ngày hôm đó, khi Tần Chiêu Ý mở hot search liên quan đến Đạp Gió, cô thấy rằng trong mục tuyên bố nữ chính, tên của nữ chính là Trình Thời Vũ vai Trần Sa. Khi thấy tin tức, Tần Chiêu Ý đã gửi cho Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt đang ăn cơm, suýt nữa thì bị sặc. Nàng vừa cười vừa trêu chọc Tần Chiêu Ý. Đạo diễn Chung này chắc là cho nước biển của đảo Mặt Trăng vào rồi. Tần Chiêu Ý đáp, cũng không phải lần đầu tiên em biết. Cô ấy lúc nào cũng hành động theo cảm xúc. Lạc Nguyệt hỏi, Tiểu Vũ chưa bao giờ đóng phim, liệu có ổn không? Tần Chiêu Ý nói, Trung Linh bảo không có diễn viên kém, chỉ có đạo diễn chưa biết cách dạy dỗ. Lạc Nguyệt, ừ, chúc cô ấy thành công. Biết được thông tin về Trình Thời Vũ, Tần Chiêu Ý hỏi Lạc Nguyệt có liên hệ với Nhan Từ chưa? Lạc Nguyệt nói đã gửi tin nhắn cho cô ấy nhưng chưa nhận được phản hồi. Tuy nhiên, tin tức tiếp theo mà Tần Chiêu Ý gửi cho Lạc Nguyệt đã chiếm giữ trang nhất của bản tin xã hội. Tổng giám đốc tập đoàn Hồng Hưng Nhan Kính Sơn qua đời không cứu được. Con gái duy nhất Nhan Từ kế thừa gia sản hàng tỷ. Bức ảnh kèm theo là hình Nhan Từ trong bộ vest đen. Cách chương.